Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2567, gia chủ cắt cử nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên cốc trên đường phố chen vai thích cánh, ngựa xe như nước ồn ào không ngừng bên tai nhất tọa yên lặng viện lạc. Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Hoa Duyệt ngồi tại nhất tọa thạch đình trong trò chuyện. Thiên Vương Hoa Duyệt đã là hóa thần đại viên mãn, chuẩn bị bế quan xung kích luyện hư kỳ, lần này tới là muốn theo Liễu Hồng Tuyết thỉnh giáo một chút xung kích luyện hư kỳ tâm đắc. Nương đều chuẩn bị cho ngươi tốt cái này hai tấm lục giai phòng ngự phù triện, còn có một bình kim ngọc hồi nguyên đan, lại thêm thiên lôi hóa linh phù cũng không có vấn đề. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Hoa Duyệt. Nương, cha lại bế quan a. Vương Hoa Duyệt biết rõ còn cố hỏi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa gác lửng. Cha ngươi tính cách ngươi cũng không phải không biết, không có việc gì, hắn liền sẽ bế quan tu luyện. Liễu Hồng Tuyết vừa cười vừa nói, nàng đều rất kính nể Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt chăm chỉ tại toàn tộc đều là nổi danh. Ông trời đền bù cho người cần cù, mặc kệ cái gì tư chất đều phải cố gắng tu luyện mới được. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên, Vương Anh Kiệt từ trong lầu các đi ra. Phu quân, ngươi lần này như thế nào nhanh như vậy xuất quan? Liễu Hồng Tuyết kinh ngạc nói, Vương Anh Kiệt bế quan một lần, động một tí mấy trăm năm. Ta xem chừng Hoa Duyệt muốn xung kích luyện hư kỳ, nói với nàng nói một chút tâm đắc của ta. Vương Anh Kiệt giải thích nói, cha, ngài đều tiến vào luyện hư kỳ, nương lại là luyện đan sư, ngài không đáng nhất trực bế quan tu luyện. Vương Hoa Duyệt đề nghị, Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, mặt lộ hồi ức chi sắc nói. Ta cùng các ngươi không giống, ta sinh ra ở hạ giới, còn là ngũ linh căn, ta nỗ lực gấp 5 lần cố gắng, đều đuổi không kịp tam linh căn tộc nhân, các ngươi biết ta có nhiều tuyệt vọng a, không chỉ một vị tộc lão khuyên ta, ngũ linh căn chú định đi không xa, an tâm hưởng thụ, bình an qua nhất sinh được rồi. Giống như ta ngũ linh căn tộc nhân, trúc cơ cũng rất không tệ, kết đan ít càng thêm ít, chớ nói chi là kết anh, khả ta không nhận mệnh, ta tin tưởng vững chắc ông trời đền bù cho người cần cù, tư chất của ta so ra kém người khác, chỉ có thể càng thêm cố gắng, ông trời đền bù cho người cần cù bốn chữ ta không biết đạo cùng mình nói bao nhiêu lần, ta đều nhanh cử chỉ điên rồ. Các ngươi đều nói ta khắc khổ tu luyện, ngoại trừ điểm này, ta có mặt khác so người khác ưu tú địa phương a, hoàn cảnh bây giờ thay đổi tốt hơn, ta muốn càng thêm cố gắng, ta muốn chứng minh ông trời đền bù cho người cần cù đi được thông, tư chất không thể quyết định tất cả. Vương Anh Kiệt ánh mắt kiên định, Thanh Ly Hải vực có ngũ linh căn đại thừa tu sĩ, người khác có thể, hắn tin tưởng vững chắc tự mình cũng có thể làm được, đầu tiên điểm thứ nhất, hắn phải chăm chỉ tu luyện. Gia tộc hoàn cảnh thay đổi tốt hơn, tộc nhân đãi ngộ đề cao, ngũ linh căn nguyên anh tu sĩ cũng không ít, bọn hắn phần lớn đang hưởng thụ, siêng năng tu luyện ngũ linh căn tộc nhân còn là số ít. Hoàn cảnh cố nhiên trọng yếu, hướng đạo chi tâm quan trọng hơn. Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Hoa Duyệt nổi lòng tôn kính, nghe xong lời này, các nàng ít nhiều có chút lý giải Vương Anh Kiệt. Các nàng không có Vương Anh Kiệt kinh lịch, vô pháp cảm động lây, chỉ có thể lý giải. Đúng rồi, cái này lão tổ tông ban thưởng thế kiếp châu, chúng ta đều có phần. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Anh Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thế Kiếp Châu, Vương Anh Kiệt hơi kinh ngạc, hắn biết Thế Kiếp Châu chân quý. Vương Anh Kiệt nhận hộp ngọc màu xanh, hắn nói với Vương Hoa Duyệt một cái tự mình xung kích luyện hư kỳ tâm đắc. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Vương Hoa Duyệt rời đi. Phu quân, Càn Dương Huyễn Mục tu luyện thế nào? Liễu Hồng Tuyết mở miệng hỏi, nàng biết Vương Anh Kiệt tại tu luyện bí thuật, nếu không sẽ không như thế nhanh xuất quan. Nhờ có phu nhân luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch, ta đã đem Càn Dương Huyễn Mục tu luyện tới tiểu thành. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, lâu đài gần nước trước được nguyệt, Vương Anh Kiệt tu luyện Càn Dương Huyễn Mục tương đối dễ dàng, tìm tới vật liệu liền để Liễu Hồng Tuyết hỗ trợ luyện chế Càn Dương Ngọc Dịch. Đoạn thời gian trước ta cùng Lý Đạo Hữu giao hoán đến hai gốc 5.000 năm Càn Dương Thảo, luyện chế ra một chút Càn Dương Ngọc Dịch, phu quân cầm đi tu luyện Càn Dương Huyễn Mục đi. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, đưa cho Vương Anh Kiệt. Ta đã đem Càn Dương Huyễn Mục tu luyện tới tiểu thành, những này Càn Dương Ngọc Dịch ngươi cầm đi tu luyện Càn Dương Huyễn Mục đi. Vương Anh Kiệt uyển chuyển cự tuyệt. Một môn đồng thuật nhập môn dễ dàng, tu luyện tới đại thành tựu khó khăn, tiểu thành Càn Dương Huyễn Mục uy lực có hạn, hai cái người đem Càn Dương Huyễn Mục tu luyện tới tiểu thành, còn không bằng một người đem Càn Dương Huyễn Mục tu luyện tới đại thành, ngươi cầm đi tu luyện Càn Dương Huyễn Mục đi. Liễu Hồng Tuyết đem hồ lô màu đỏ kín đáo đưa cho Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt đang muốn nói cái gì, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Liễu Hồng Tuyết một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, bạch ngọc kỳ thanh âm vang lên. Hồng Tuyết, gia chủ phái ta tới làm ít chuyện, cần các ngươi hỗ trợ. Ngọc Kỳ lão giả đến đây. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết hơi sững sờ, Vương Mô Sơn phái Bạch Ngọc Kỳ tới làm việc còn cần bọn hắn hỗ trợ. Xảy ra đại sự gì? Bọn hắn vội vàng đi ra ngoài, Bạch Ngọc Kỳ đứng tại cổng. Ngọc Kỳ lão tổ, vào nói. Vương Anh Kiệt đem Bạch Ngọc Kỳ mời tiến đến. Bạch Ngọc Kỳ cũng không nói nhảm, nói đơn giản một cái ý đồ đến. Gia tộc một vị ám tử phát hiện một chỗ không biết bí cảnh, nhiều vị hóa thần tu sĩ liên thủ cũng mở không ra, Vương Mô Sơn phái Bạch Ngọc Kỳ đến đây hiệp trợ. Không biết bí cảnh, Vương Anh Kiệt vui vô cùng, muốn là bí cảnh bên trong có thiên tài địa bảo, vậy cũng tốt. Đúng rồi, Ngọc Kỳ lão tổ, này sự muốn thông chi Thanh Phong lão tổ cùng Tuyết Ly lão tổ a, Vương Anh Kiệt nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi. Ngoại hải sắp bộc phát đại hình thú triều, bọn hắn đã trở về ngoại hải, ngươi hoặc là Hồng Tuyết đi với ta mở ra bí cảnh, dò xét một phen, muốn lưu một vị luyện hư tu sĩ tọa trấn Thanh Liên Cốc. Bạch Ngọc Kỳ giải thích nói, đại hình thú triều sắp bộc phát theo tin tức đáng tin, lần này thú triều quy mô tương đối đại, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đã trở về ngoại hải, chuẩn bị ứng phó đến đại hình thú triều. Hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt ám tử phát hiện một chỗ không biết bí cảnh. Ám tử, tộc nội ngũ giai trận pháp sư cũng mở không ra. Liễu Hồng Tuyết hơi sững sờ, bình thường tới nói, phát hiện không biết bí cảnh, nên trước hết để cho hóa thần tu sĩ dò xét, mở không ra lại phái nhân thông chi luyện hư tu sĩ tầng tầng báo cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này ám tử cấp bậc rất cao, gia chủ không làm kinh động mặt khác nhân, để chúng ta đi một chuyến, mở ra bí cảnh cửa vào lại nói, càng ít người biết càng tốt, hẳn là sẽ có không ít cao năm linh dược. Bạch Ngọc Kỳ nghiêm mặt nói, nàng cũng không biết ám tử thân phận, Vương Mô Sơn trực tiếp phái ra luyện hư tu sĩ, chính là không nghĩ quá nhiều nhân hiểu rõ tình hình. Ta cùng Ngọc Kỳ lão tổ đi thôi. Phu nhân lưu thủ Thanh Liên Cốc đúng, điều vận một nhóm vật tư hồi ngoại hải ứng phó thú triều cần dùng đến. Vương Anh Kiệt chủ động xin đi, dặn dò. Hắn thu tập được cao năm linh dược đều sẽ giao cho Liễu Hồng Tuyết luyện đan, hắn cùng Liễu Hồng Tuyết người nào đi một chuyến đều được. Biết các ngươi cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Liễu Hồng Tuyết đáp ứng, dặn dò vài câu. Vương Anh Kiệt cùng Bạch Ngọc Kỳ rời đi Thanh Liên Cốc đi mục đích. Cách chương.